tôi muốn thao anh. Ngô Sở Ý kéo ra giường kêu gào. Dây thần kinh của Trì Xính liền bạo động, túm thắt lưng búp một tiếng, quất lên chỗ thịt dày nhất. Thắt lưng của hắn quất rất xinh đẹp, âm thanh rất vang, lực độ đầy đủ, nhưng không để lại một chút dấu tích. Quả nhiên, như trong dự liệu, một tiếng kêu khóc nghẹn ngào truyền đến từ ra giường. Trì Xính thật muốn liên tiếp quất thêm mấy cái, quất cho Ngô Sở Ý khóc kêu không ngừng, lớn tiếng xin tha. Nhưng vừa thấy y thò tay lên xoa xoa mông, cuối cùng vẫn mềm lòng, ném thắt lưng trong tay đi. Muốn thao anh, Ngô Sở Ý vẫn chưa chịu im. Trì Xính đổi sang dùng lòng bàn tay mạnh mẽ đánh, tách mông Ngô Sở Ý, đặc biệt đánh vào phần non nhất ở bên trong đùi và gần mông. Đánh đến mức Ngô Sở Ý kéo cổ kêu la, giãy giụa điên cuồng, chửi bậy không ngừng. Đồ Trì Xính xúc sinh, mẹ kép anh dám lừa tôi. Trì Xính ngắt mạnh vào gốc đùi Ngô Sở Ý, hỏi, tôi nói câu nào lừa cậu? Ngô Sở Ý đau đến mức nhe miệng, anh nói lát nữa sẽ để tôi làm công việc thể lực. Tôi cũng đâu phải không để cậu làm chứ. Cầm Thú cười, cậu có thể chọn lên trên tự lực cánh sinh. Nói xong, tiếp tục ngược đãi xung quanh mông Ngô Sở Ý. Lúc này dược hiệu đang mạnh, Trì Xính lại dùng sức lớn, Ngô Sở Ý vừa đau, vừa sướng muốn chết. Y muốn làm Trì Xính, nhưng tay run đến mức ngay cả quần lót cũng không cởi xuống được, đại điểu cứ thế bị nhốt trong túi lưới. Mặt sau chỉ có một sợi dây, Trì Xính dùng ngón tay nhẹ móc lấy, trở ngại đã mất, cường thế chen vào. Ngô Sở Ý đưa lưng về phía Trì Xính ngồi dạng chân trên người hắn, Trì Xính vừa đỉnh phần hông, vừa cầm máy quay quay lại cảnh tượng dâm loạn ở bộ vị giao hợp. Ngô Sở Ý vừa thừa nhận khoái cảm tấn công, vừa liều mạng lấy tay che màn hình. Đừng quay nữa, đừng quay nữa. Trì Xính trầm giọng nói, cậu tự động đẩy thì tôi sẽ không quay nữa. Ngô Sở Ý vừa động phần eo, Trì Xính lại giơ máy quay lên. Ngô Sở Ý liền khóc xin, Trì Xính nói không quay nữa, nhưng lại liên tục giơ lên khi Ngô Sở Ý ý loạn tình mê. Sau đó, dược hiệu phát huy sâu sắc, Ngô Sở Ý đã hoàn toàn loạn tâm trí. Trì Xính xoay người y lại, nhắm thẳng vào ống kính, phần ngực đỏ hồng, hai đầu nhũ run rẩy, môi mỏng mở ra tùy ý, phát ra tiếng rên dâm đãng không chịu nổi. Bảo bối, nhìn ống kính. Trì Xính nói, ông đây quất cậu sướng không? Ngô Sở Ý hàm hồ phát ra một tiếng sướng không mấy rõ ràng. Trì Xính lại hỏi, chỗ nào sướng? Ngô Sở Ý cuồng loạn nuốt lấy không khí, chỗ hầu kết chảy đầy mồ hôi, ánh mắt yêu nghiệt câu lên thần kinh bạo ngược của Trì Xính. Trì Xính nâng eo Ngô Sở Ý lên, quất một trận hung hãn, khiến điểu đang cứng của Ngô Sở Ý lắc lư liên tục, phun ra từng đợt chất dịch trong suốt. Lại hỏi, chỗ nào sướng? Ngô Sở Ý vặn bẹo mặt lớn tiếng kêu đầy dâm đãng, mông, mông, mông sướng. Bà chủ kia là người thực tại, thuốc này hàng thật giá thật, lần đầu tiên giúp Ngô Sở Ý giữ được cùng một nhịp điệu với Trì Xính, bị giày vò suốt cả một đêm. Cơ thịt trên mặt hoạt động quá mãnh liệt, dẫn đến khi ngừng lại, gương mặt cũng tê đi, hoàn toàn không cách nào dùng biểu cảm để truyền đạt cảm xúc. Đến lúc này rồi, Trì Xính còn cầm máy chụp hình lên, thấp giọng gọi, Úy Úy, mở mắt ra. Ngô Sở Ý cố sức nâng mí mắt lên, ánh mắt mất tinh thần này, cả thân thể tê liệt này, nằm gọn trong ống kính không thể thích hợp hơn. Trì Xính bỏ ngón tay y vào miệng ngậm, ánh mắt như mở như không, chụp thêm vài tấm mới chịu thôi. Sau đó, khóa máy chụp hình và máy quay phim lại, lục ra thuốc mà Ngô Sở Ý giấu trong ngăn kéo, trực tiếp ném đi với một ánh mắt phức tạp. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.